gần 50 tuổi rồi còn đóng đa đóng rảnh gì nữa. Cái chuyện quan hệ của tôi với những người phụ nữ khác, đó là chuyện làm ăn mà thôi. Em không chịu đựng nổi. Cái đó, mà em đòi làm vợ thì làm sao được? Em là 16 năm, sống với người đàn ông này. Không có hôn thú, không có cái đám cưới, không có con chung. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Quý vị có nhớ có một nhiều lần hay một lần Ngọc Nhi nói vậy nè. Đi bên cạnh một người mà không có giá trị đó, thì mình nên rút lui. Quý vị có chắc, quý vị có thương Ngọc Nhi, có xem Ngọc Nhi, có nhớ Ngọc Nhi hay nói là có một cô em nói với Ngọc Nhi một câu đó là em biết chị làm sao. Chứ nếu mà em sống bên cạnh cái người mà em có giá trị với họ, em bỏ đi. Thì lúc đó câu nói đó là câu nói thức tỉnh cho Ngọc Nhi quyết định về làm cái tờ đơn ly dị. Chuyện nó xảy ra 8 năm rồi quý vị. 8 năm rồi, Ngọc Nhi vẫn nhớ như in cái câu cô đó nói. Và một câu Ngọc Nhi tâm đắc nhất là như vậy nè. Yêu một người mà họ không yêu mình, mình không có giá trị với họ đó. Giống như là bạn ngồi một chiếc xe hết xăng vậy đó. Bạn có thể ngồi chừng nào cũng được, ngồi hết cả một đời cũng được nữa. Nhưng chiếc xe đó không bao giờ nó chạy. Đâu có xăng đâu mà chạy. Anh đã yêu một người mà họ không có yêu mình. Mình có giá trị với họ. Cũng như là mình ngồi trong chiếc xe hết xăng. Mình có thể ngồi cả đời, nhưng chiếc xe không bao giờ chạy. Quý vị cẩn thận. Và câu chuyện này là một câu chuyện chính xác giống như vậy. Và Ngọc Nhi khuyên một khách hàng. Ngọc Nhi không biết từ bao giờ, tự nhiên, lãng nhách à, Ngọc Nhi biến thành một người tư vấn tâm lý. Mà thật sự ra ngày xưa Ngọc Nhi có học về tâm lý. Nhưng Ngọc Nhi không nghĩ rằng mình sẽ làm cái ngày đó, là bởi vì Ngọc Nhi học cái thời điểm đó là Ngọc Nhi học y tá. Và Ngọc Nhi được chuyển vào một cái khu mà lương nó cao hơn, cách đây mấy mươi năm rồi. Và với cái điều kiện phải đi học vấn đề tâm lý. Tôi biết hồi xưa đó, hai mấy ba chục năm về trước, có tiếng Anh Ngọc Nhi đâu không có khá. Học mà học bằng từ điển nữa, mà học rất là trề vi rất vãi quý vị. Thì ở trong khi đào tạo để mà Ngọc Nhi làm ra một cái khu bệnh viện mà nó chuyên về những cái người mà bị tâm thần bất ổn đó. Người ta có thể bị bẩm sinh, hoặc người ta bị bệnh chậm phát triển, nhưng mà vẫn phải học, hoặc người ta bị những cú sốc trong cuộc đời. Mình học để mình đối đầu với họ, những lúc họ lên cơ mình phải làm sao, mình phải thấu hiểu họ rồi sao. Cho nên Ngọc Nhi học để mà trong cái nghề nghiệp của mình. Ngọc Nhi không phải học để mà lấy cái bằng PhD là của một người bác sĩ tạ tâm lý 8 năm hay là 10 năm, 4 năm gì đó, không phải. Ngọc Nhi học để mà phục vụ trong cái nghề y tá về một cái khu bệnh của những người bị tâm thần bất ổn của mình. Ngọc Nhi học rất là ngắn, có 2 năm thôi. Nhưng mà ở đó Ngọc Nhi học được rất là nhiều cái bài học giúp người ta bình tĩnh lại và đi qua khoảng khó khăn người ta. Thì cũng may mắn nhờ đó mà Ngọc Nhi trở thành một người mà nhiều như thấy mình tốt hơn mình ngày hôm qua. Ngọc Nhi tốt hơn của Ngọc Nhi ở nhiều năm trước, chứ Ngọc Nhi không có bằng ai hết. Thì Ngọc Nhi cũng tự nhiên biến thành một cái người mà an ủi thiên hạ trong khi chuyện mình lo không xong. Có nhiều người chửi, nhưng trong này cũng đúng, nhắn tin nói rằng chuyện của bà hai ba đời chồng, bà lo cho bà chưa xong bà đi dạy người khác. Thật sự quý vị nói vậy đau lòng lắm. Cũng nhờ Ngọc Nhi thất bại hai ba lần, hai ba đời chồng, Ngọc Nhi mới học được cái bài học là phải yêu bản thân mình hơn là yêu người khác. Cắm đầu cắm cổ vào một người không có yêu mình, trước sau gì mình cũng phải rút lui thôi, đúng không? Ngọc Nhi đã bị hai lần, Ngọc Nhi ly hôn hai lần đó quý vị. Thì là bởi vì Ngọc Nhi đều yêu sai hết. Người đầu tiên á là anh ấy rất là hiền, nhưng ấy cực kỳ bai bướng. Ngọc Nhi chịu đựng đi bắt ghen có, chịu đựng có, khóc có, đau khổ có, bị đòn bị đánh cũng có, khổ lắm. Rồi cuối cùng chịu không nổi, cũng tự mình nộp đơn ly dị. Ôm ba đứa con, ảnh bỏ đi biệt luôn. Ảnh bỏ đi cả chục cô này cô kia cô nọ, có vợ khác, rồi có bồ khác. 20 năm biệt biệt, đến ngày Ngọc Nhi nhận được cái tin là phải nghĩ tên đó không, ảnh mất rồi. Và Ngọc Nhi vẫn sững sờ, 20 năm không gặp nhau. Nhưng mà Ngọc Nhi vẫn, ảnh là cha của ba đứa nhỏ, vẫn là mối tình đầu. Rồi Ngọc Nhi và các con, cũng cộng với con riêng của ảnh, làm cái đám tang, mang ảnh về và làm đám tang đàng hoàng, thờ cúng hàng tuần, cúng thất, cúng 59, 49 ngày, 100 ngày và hoàn thành cái nghĩa vụ của một người cha của ba đứa con Ngọc Nhi. Rồi người đàn ông thứ nhì gặp như cũng chịu đựng, chịu không nổi đến mức mà học được cái câu của từ một cái đứa em gái: em biết chị làm sao, chứ em á, sống với một người mà em không có giá trị với họ đó, em không sống đâu, em bỏ đi. Và câu nói đó lập như thức tỉnh quý vị. Lại lần nữa Ngọc Nhi lại tự mình, lần thứ hai tự mình đơn phương ly dị, dù rằng rất là đau. Thì người thứ nhiều Ngọc Nhi cũng lại có một đứa con và bốn đứa con, ôm bốn đứa con, mẹ single, không người đàn ông nào trao support một xu nào hết. Cả hai người đàn ông của Ngọc Nhi không người nào phụ động đứa con. Đơn ly hôn ký xong họ đi biển biệt, họ có vợ khác. Có một lần Nhi hỏi nó: tại sao anh đối xử với tôi như vậy mà anh bỏ con? Thì họ nói vậy: tại vì em giỏi, em tự nuôi con được, em đâu có cần đâu. Họ trả lời như vậy nè. Rồi Nhi không thưa ra tòa, bởi vì thưa ra được cái gì? Cầm những đồng tiền mà bị ép buộc đưa đó, mình nuôi con nó cay đắng lắm. Thà hãnh diện là tự mình đi cào cấu, đi vất vả để mà nuôi con, để giữ cái sự tự trọng cho mình, cho con thấy rằng là mẹ làm, mẹ chịu, mẹ sẽ nuôi con, mẹ không cần ai hết. Và mình càng cực khổ nuôi nó, không nhận xu nào của cha của nó, thì những đứa trẻ lớn lên, nó thương mình, nó sẽ nghe mình, nó sẽ ngoan ngoãn và nó biết giữ giá trị bản thân nó để nó không giống như mẹ nó. Anh ra Ngọc Nhi nghĩ rằng cái bài học của Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi không có mắc cỡ hay là không có buồn chứ. Buồn khi quý vị nói là hai lần ly dị, có nhiều người lên mạng trên này đã nhắn tin trong YouTube chửi Nhi đó. Bà bỏ chồng hai lần mà lấy tư cách gì bà dạy ai? Những người phụ nữ đó mình biết là ai hết. Biết là những người phụ nữ nào đó là những người phụ nữ cũ của chồng Ngọc Nhi, chồng cũ Ngọc Nhi. Nhưng Ngọc Nhi nghĩ rằng các bạn nói là rất là sai. Bởi vì cái quan trọng là trên đời này ai cũng có những cái bài học đáng giá trong cuộc đời hết. Cái quan trọng là mình biết dùng bài học đó để mình chỉ cho người khác đừng giống như mình. Đó là cái rộng lượng với xã hội, cái yêu thương mọi người xung quanh. Và Ngọc Nhi hãnh diện rằng Ngọc Nhi không có giấu giếm quý vị. Thì ngày hôm nay cũng vì cái đó mà chỉ có một cái em nó gọi tâm sự như vậy, rất là thảm thương quý vị. Em là 16 năm sống với người đàn ông này, không có hôn thú, không có cái đám cưới, không có con chung. Anh ta là một người đã từng ly dị, rồi anh ta có ba đứa con với người vợ cũ. Thì trong một cái lần mà gây gổ với nhau thì đột nhiên là người vợ ly dị và quăng đồ anh ta ra khỏi nhà. Anh ta ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, nhà thì là làm thưa quý vị là vợ đứng tên. Tại vì lúc đó là hai vợ chồng đứng tên chung, nhưng mà thời gian đó anh ta làm ăn mụn thất bại, cho nên là vợ đó là sang cho vợ giữ, rồi ly dị giả để mà vấn đề nợ nần. Rồi anh ta làm theo và được mấy năm sau thì cũng là gây gổ với nhau rồi ra đi tay trắng. Thì mới quen với người này. Thì cô này cổ đến ở mười mấy, sống mười mấy năm. Và anh chàng này không thích có con. Nói rằng ảnh có con, anh có ba đứa con rồi ảnh thích. Mà dù cái cô bé này là hoàn toàn nào chưa có con. Chưa có con. Cũng đổ vỡ vài lần. Nhưng mà đổ vỡ vài lần trong tình cảm, trong bồ bịch, chứ không có đám cưới, chưa có chồng gì hết. Thì sống nhau mười mấy năm. Thì cô bé này đã đi làm. Cả hai người đi làm. Một cái điều đó là tiền ai nấy giữ, nấy xài. Nhưng mà họ sống với nhau như vậy nè. Tiền nhà đó thì anh này chịu. Tiền ăn đó là cô này chịu và tiền bảo hiểm xe cô này chịu. Họ chia ra với nhau. Đi ra ngoài đường ăn đó thì anh trả tiền cho em. Nấu ăn về nhà đó thì em lo cho anh. Tiền điện, tiền nước thì anh trả. À thì em trả. Tiền nhà anh trả. Bảo hiểm xe có hai người đi hai chiếc thì em trả. Họ chia đôi vào một cách rất là sòng phẳng. Không ai đụng tới tài sản của ai hết. Mối quan hệ đó thì của cô này đó, bạn bè, anh em, dòng họ thì ông này biết hết. Cô ông này như một hàng rể trong nhà. Nhưng mối quan hệ của ông này thì cô này không được xâm phạm. Mà cô chịu đựng. Có nghĩa rằng với gia đình thì biết. Nhưng mà anh này muốn chở con đi chơi, đón con về thì anh này cứ làm. Và cô này như là biết con riêng của chồng. Phận sự với con riêng thì cô này vẫn để chồng làm bình thường. Nhưng với phần bạn bè thì cô này không biết bao nhiêu bạn của anh hết. Anh là một người làm ăn. Thưa quý vị, là một người làm ăn cũng có tiếng trong xã hội, rất là giỏi. Nhưng mà các mối quan hệ mỗi lần mà đi đâu á thì cô nói như vậy: mỗi lần có điện thoại ra là ổng ra ngoài sân nói chuyện hoặc ở chỗ khác. Những lần đầu đó em đi theo, em ghen thì ổng chửi em là ổng làm ăn mà biết cái gì mà xía vào. thì ổng chửi riết em cũng mệt mỏi và em cảm thấy rằng thôi mình cũng không quan tâm. Riết rồi trong sống với nhau mười mấy năm nay đó, hàng ngàn lần có điện thoại lên đi chỗ khác ông nói chuyện. Cô nói rằng cô rất là hoang mang, mà hỏi đó thì không nói và điện thoại ông giữ trịch trong người. Và vấn đề trai gái ngoại tình là cô chưa có bắt được. Nói tóm lại là ảnh một người là cô không bắt được vấn đề ngoại tình. Cô không có đi quan tâm, không có thèm đi bắt, không đi bắt. Chứ không phải là bắt không được, tức là chưa tới lúc bắt được. Cô nói như nhưng cô khóc nói như vậy nè. Cứ vài ba tuần là gây một lần. Gây một lần á, thì 5-7 ngày khi cả tuần lễ vậy đó. Cô luôn luôn là người làm lành trước. Canh hẳn phải làm lành trước. Cô phải hạ mình làm lành trước. Và phải nhận cái sai là của mình. Mặc dù mình không có sai. Mà kéo dài mười mấy năm. Rồi bình thường, những ngày bình thường đó, thì cứ vài tháng là sống vui vẻ. Vui vẻ là gì? Mắt nhắm mắt mở sống. Ảnh đi đâu đi, cổ đi làm từ sáng tới chiều về. Ảnh đi buôn bán, ảnh đi làm từ sáng tới chiều về. Chiều gặp nhau, đi ăn, đi uống chung với nhau, rồi về nhà ngủ, sống chung với nhau nha. Nhưng mà công việc thì ảnh muốn nói thì mình nghe không nói thì thôi. Đó, và hỏi cũng không có nói. Rồi vài tháng thì có một trận khoảng 2 tuần là gọi là chiến tranh lạnh. Không đếm xỉa, không nói gì hết. Muốn đi đâu đi, làm gì làm, hỏi không trả lời. Cô mệt mỏi, cô rất là mệt mỏi. Cô nói là em mệt mỏi mà em biết làm sao. Bây giờ đó, một câu hỏi của cổ như thấy rất là đáng thương. Là em mệt quá chị Nhi, em không biết làm sao. Như vậy nè, cô không có sống gần ba mẹ. Ba mẹ của cổ đó là cái người mà gọi là mỗi khi cổ làm cái gì có lỗi đó, là ba mẹ luôn luôn là mày sao ta mới vậy. Từ nhỏ lớn cổ không có được cái tình thương của ba mẹ. Cổ bị đổ lỗi đổ thừa rất là thường, rất là tội nghiệp. Cổ là con một, không có anh chị em. Bạn gì chú bác đó, cô cậu đó thì lại là mạnh ai nấy sống. Sống mỗi người một nước, tại vì họ đi vượt biên rồi họ sống. Thỉnh thoảng mới liên hệ với nhau mà họ cũng lợt lạc lắm. Rồi cổ cảm thấy là tại vì ba cổ là ba sao. Ba trước thì ly dị với mẹ cô, họ cũng còn nhỏ rồi. Cô cảm thấy rằng cô rất là cô đơn, không có gia đình. Nên cái anh này là một cái tình cảm mà cô bám phiếu vào. Và nhiều khi thôi chặt lưỡi cho qua. Thì cô nói như vậy, đồng chí nói rằng là bây giờ em suy nghĩ cho kỹ. Em sống người đàn ông này nè, từ 1 tới 10. Em cảm thấy đó là em muốn chia tay bao nhiêu? Em mệt bao nhiêu? Cô nói rằng em mệt 8 rồi chị Nhi. Em mệt 8 rồi. Rồi cũng như hỏi là em viết một cái tờ giấy xuống, một bên đó là những cái tốt của anh chàng này đối với em, một bên là những cái em đau về anh chàng này đối với em, thì bên nào nhiều là em quyết định. Thì cô nói rằng là em cứ viết rồi, chị lần trước chị kêu em làm rồi. Em thấy em bị đau không à? Có mấy lần vui vẻ là một cái vui tạm bợ thôi. Thì chị mới hỏi rằng tại sao em không chia tay. Thì cô nói như vậy, em sợ dư luận. Em sợ mẹ em cười em. Em sợ bạn bè làm ăn của ảnh của em và ai cũng biết hết trơn rồi. Mười mấy năm đi bên cạnh nhau, họ nói ra nói vô họ cười, em sợ dư luận. Tại vì em cũng là người có tiếng tăm. Ảnh cũng là người có tiếng tăm trong xã hội, họ là những người làm kinh doanh đó quý vị. Tuy là cổ có đi làm nhưng mà cổ làm riêng cho các công việc của cổ, cũng có tiếng tăm lắm, khách hàng đông lắm. Đại khái là cô cũng là một người nhân viên địa ốc rất là có tiếng tăm, làm rất là nhiều tiền nha. Thì Ngọc Nhi nói là tiền em có, tương lai em có, sự nghiệp em có, thì tại sao em lại bám vào một người họ không có yêu em? Thì cô nói rằng cô sợ dư luận. Ngọc Nhi mới nói như vậy. Ngọc Nhi từng bị như vậy. Ngọc Nhi nói là ngày xưa đó, khi mà Ngọc Nhi có một người chồng thứ nhì, người chồng đầu tiên Ngọc Nhi không có được cưới hỏi, chỉ sau này có con mới lập hôn thú. Ngọc Nhi phải lập hôn thú với ảnh để mang ảnh sang Mỹ. Và sang Mỹ thì có ba đứa con với nhau. Rồi sau đó Ngọc Nhi ly dị. Người chồng thứ nhì đó thì ly dị được mấy năm. Thì Ngọc Nhi lại có người chồng thứ nhì. Thì cái người đàn ông này nó có đám cưới đàng hoàng với Ngọc Nhi, có lại tổ tiên ông bà. Thì khi mà Ngọc Nhi về sống với người đàn ông thứ nhì một thời gian, Ngọc Nhi thấy là thấy sai lầm rồi. Thì Ngọc Nhi lại không dám ly dị. Là bởi vì sao? Sợ lại dư luận. Nhỏ này nó ly dị chồng, nó lấy thằng chồng thứ nhì rồi nó ly dị nữa. Sợ dư luận, sợ người ta cười. Ngọc Nhi bị như vậy đó quý vị. Cho nên cắn răng mà hy vọng người đàn ông đó đó vì mình mà thay đổi. Mình cứ sống tốt đi, mình yêu thương hết lòng đi, người ta sẽ thấy và người ta sẽ thay đổi và mình sẽ hạnh phúc. Cái sai lầm nhất của đàn bà là nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ vì thương họ mà thay đổi. Không bao giờ. Không bao giờ. Đừng hy vọng. Nếu họ muốn thay đổi, tự động họ sẽ thay đổi để làm cho mình hạnh phúc nếu họ yêu mình đủ. Còn họ không yêu đủ thì có ép họ chết họ cũng không có làm được. Đó. Còn cái sai lầm của đàn ông là nghĩ rằng bà này hay con này nó thương mình dữ lắm, nó bỏ mình không nổi đâu. Chắc chắn mình có đối xử với nó là sao cũng không bỏ nổi đâu. Rồi đến một ngày, tự nhiên cổ nộp đơn ly dị. Mình không ngờ. Thành ra Ngọc Nhi nói đó là em sợ dư luận cười. Em không nghĩ rằng là dư luận cười em. Rồi em có vui mỗi ngày sống với anh chàng tiếp tục, em có vui không? Con nói không, em buồn lắm, em đau đớn mấy bao nhiêu năm nay rồi mà em rước không được. Rồi bây giờ em ở với người này, người ta khen em, người ta nói rằng trời ơi, cặp này xứng đôi quá, anh này nó giàu quá, cái này cũng khá quá, tụi này nó giỏi đó tiếng tâm. Rồi em về tối ban đêm nằm có hạnh phúc không? Không. Mà người ta cười em có hạnh phúc không? Cũng vậy, em không có tệ hơn, thì tại sao em phải quan tâm đến dư luận? Chúng ta sai lầm là chúng ta sợ dư luận, nhưng mà hạnh phúc là của mình, dư luận là của thiên hạ. Miệng trong miệng của thiên hạ, miệng là của thiên hạ. Mình không control được thì tại sao mình vì cái miệng của thiên hạ mà mình phải nén đau mà sống? Không dám bỏ, không dám bước đi. Trong khi mình đã tình yêu mình đã đau đớn, mình đã cạn tình rồi mà mình không dám đi. Rồi cô nói như vậy, cô nói là bây giờ đó thì cổ nghi ngờ anh có bồ, nhưng mà cổ không có can đảm đi tìm hiểu bởi cổ sợ cổ đau. Đó là một cái sai lầm nữa. Quý vị nghĩ đúng không? Thật sự ra đó là mình biết rằng mình sẽ đau, nhưng mà mình không có dám nhìn thẳng vào cái đau đó để cái vết thương nó âm ỉ hoài, giống như cái mụn nhọt. Chắc là quý vị nào ở Việt Nam hay lớn tuổi biết cái mụn nhọt hay là cái mụn mũ nung mũ nào đó. Mình sợ đau không dám đụng tới nó. Rồi bắt đầu nó cứ hành hoài, nóng lạnh, nóng sốt hoài. Còn mình cắn răng nặng một lần, nó ra xong rồi là 2-3 ngày sau nó hết đau, nó lành luôn. Chứ con người ta đó làm không vì cái sợ đau, không đối diện sự thật, cho nên mình bị đau. Mà đối diện sự thật nó cũng đau, nhưng mà nó đau một lần rồi thôi, cũng mới toàn một cây dao chặt nó tao cái bụp một cái nó đau điếng rồi thôi. Còn cầm cả khứa, trời ơi nó đau dữ lắm quý vị. Anh đâu chỉ khuyên cổ làm cũng nên suy nghĩ lại. Thì gần đây đó cổ nói với Ngọc Nhi rằng như vậy, anh ấy nói với cổ là sau khi ngồi nói chuyện thì cô ấy mới nói rằng là nếu mà anh không có thương em nữa, tình cảm không có thì anh cho em biết đi. Thì anh nói, tại sao hỏi vậy? Thì thưa quý vị, cô hỏi như vậy nè, câu hỏi của cô rất là buồn và rất là dài. Là nếu anh không còn thương em nữa đó, thì anh giữ em làm gì? Thôi mình chia tay, anh cho em biết anh nghĩ về em như thế nào. Thì anh ấy trả lời như vậy nè, là nghĩ cái gì? Thôi cứ sống với nhau đi. Tới đâu hay tới đó. Đó. Thì khi mà cô nói là cô muốn chia tay, cô đi, thì anh mới nói rằng cái này là tùy em nha. Em là người muốn chia tay chứ không phải tôi à. Thì trả lời câu này có một loại người như vậy nè quý vị. Lúc đầu mình đến với họ đó, họ yêu thương mình và họ rất là tốt với mình. Và họ được cái quyền lợi gì đó của mình. Họ không dám bỏ mình. Cũng như Ngọc Nhi có một người bạn anh có từng kể đó. Cô lãnh khanh ở Việt Nam sang. Anh này lúc lãnh hứa hẹn thầy thốt đủ thứ hết, nhưng sang đây rồi thì đã muốn lãnh vợ ở Việt Nam sang. Có một cái người vợ lén ở Việt Nam. Thì ảnh sống với cô này đó, ảnh để cô này mà chịu không nổi, hành hạ tinh thần ghen tương, công khai điện cho vợ, công khai hứa hẹn rồi cứ đi về Việt Nam và cô giữ không được. Cuối cùng cô đau quá, cô phải ly dị. Thì cô ly dị xong là ông kêu con lãnh cô về Việt Nam sang. Hôm sau kể câu chuyện cho quý vị nghe, câu chuyện này cũng mới xảy ra đây. Thì có những người họ để cho mình phải tự động bỏ họ bởi vì mình chịu đau quá chứ họ không lên tiếng. Thì cái em này hỏi cô ảnh nhiều lần mà ảnh cứ nói rằng là em muốn bỏ tôi em bỏ, cái tôi không, tôi cứ dày là em chịu được, em chịu, em chịu thôi, tôi không thay đổi. Có nghĩa rằng hắn không thay đổi, không hứa hẹn thay đổi, em ở được thì đi. Rồi gần đây đó cô mới kể Ngọc Nhi là khoảng 3 tháng nay thì nhiều lần cổ hẹn ảnh buổi tối đi ăn với nhau, thì ảnh hơi nấu cơm ở nhà ăn. Thì nấu xong rồi cái ông không ăn, ông nói ông có hẹn với bạn, cái ông xách xe ông đi ra ngoài ông ăn. Thì cô này nhiều lần như vậy, hoặc là tối không về. Và dường như là ổng công khai đi ăn với người khác, rồi nhắn tin ngồi tủm tỉm nhắn trước mặt người khác, rồi bye bye, rồi hung cái. Thì cổ ghen điên lên luôn, nhưng mà không biết người đó là ai. Mà đi theo theo không được, tại vì cổ có công việc của cổ. Và anh này thì rất là khó theo dõi ảnh, cho nên là cổ không tìm được cái gì hết, và điện thoại thì hiếm giữ suốt ngày. Thì cổ nói rằng là cổ cảm nhận là 90% anh này có bạn gái. Và cổ hỏi anh này, thì anh này nói rằng là em, còn làm ăn của tôi là mà. Em cứ yên phận như vậy đi. Đó, tôi biết tôi có, tôi chỉ đùa giỡn thôi, chứ không ai tốt với tôi bằng em hết. Em yên tâm đi. Mình sống với nhau, em lo cho tôi như vậy, tại tôi làm ăn tôi phải vậy thôi. Thì cô hỏi ngọc nhiên như vậy. Cô có nên canh bắt tại trận rồi chia tay không? Hay là âm thầm chia tay? Mà cô rất là sợ người ta cười cổ. Cái lời khuyên quý vị như thừa hiểu quý vị sẽ nói cái gì rồi. Bỏ mẹ cho rồi đi. Sống mà đau khổ không vậy hoài, đúng không? Và Ngọc Nhi mới nói rằng tại sao phải hỏi câu hỏi này. Cô nói rằng cô sợ dư luận. Thì Ngọc Nhi cũng mong rằng quý vị đó là cho cô những cái lời khuyên để mà cô xem. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng nói với cô đó là em dại quá. Người ta đã, em đã không có giá trị với họ, và thậm chí là họ muốn bỏ mà họ không có nỡ bỏ. Họ không có nỡ bỏ là bởi vì sao? Bởi vì không có ai tốt với họ, hầu hạ, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho họ như em. Trên đời này không có người đàn ông vô tâm. Chỉ có người đàn ông tâm của họ đặt ở chỗ khác, không đặt ở chỗ mình thôi. Mà họ đặt chỗ khác rồi thì em tiếc nuối làm gì? Và mấy ngày hôm nay đó thì em này dọn đồ đi rồi. Nha quý vị, câu cuối cùng như vậy nè, là em dọn ra được 2 tuần rồi. Ảnh trong một lúc ảnh đi công tác xa, nói là bữa sau ảnh về, thì trong ngày hôm đó đó là em dọn hết đồ của em. Đồ đạc mà sắm cho em bỏ là hết, em sẽ lấy hết quần áo của em, và em đã dọn lại nhà một cái người mà em đã share phòng sẵn. Rồi em nói rằng là em đem quần áo, những cái đồ dùng riêng của em thôi, và em có để lại cái lá thư là thôi để em đi cho anh khỏi khó xử, và cũng cảm ơn cái thời gian qua. Thì ảnh không nói gì hết. Đến tuần thứ 2 thì tự nhiên là ổng gọi điện thoại, ổng nói đi về đủ rồi, về đi. Thì em tưởng là ổng cần em, nhưng mà em mới nghe là bạn kể đó, là hôm nay đó là nhà cửa không ai dọn dẹp, cơm nước không ai lo, không đi ăn chung, và thấy một mình cô đơn. Cho nên nó tâm sự với bạn đó là không biết có nên kêu nó về không. Thì cái người bạn, vợ người bạn đó mới kể em nghe là mày đừng có về. Ổng không có ai săn sóc mai lo, ổng muốn mày về thôi chứ ổng có thương yêu gì mày đâu. Một cái người được chăm sóc quen thuộc, một đứa trẻ mà được đút ăn chăm sóc mỗi ngày và bỏ ra nó chớ giới, nó không biết, nó dạy tử, nó khóc lên là tại vì sao. Thì em nói là em cũng thấy nản, không muốn về. Nhưng mà ổng nhắn tin, ổng xin lỗi, rồi ổng nói là ổng biết ổng sai rồi, cứ về đi, đừng có làm như vậy, làm người ta cười, hai đứa cái kia nọ đồ. Rồi em nói rằng về có giá trị, thì em nói rằng là cuộc sống ổng là vậy rồi, thì bây giờ dẹp cái chuyện giá trị qua bên đi, về sống với nhau. Và nhắn tin 4-5 lần rồi và kêu em về, mà cách kêu thì cũng là theo như đọc tin nhắn đó, là như vậy nè. Em chụp màn hình gửi Ngọc Nhi em nè. Tới từng tuổi này rồi, gần 50 tuổi rồi, còn đóng đa đóng đảnh gì nữa. Em không ở với tôi thì em ở với ai? Em muốn thiên hạ cười à? Đi về, không có làm cái trò mèo đó nữa. Cái chuyện quan hệ của tôi với những người phụ nữ khác, đó là chuyện làm ăn mà thôi. Em không chịu đựng nổi cái đó mà em đòi làm vợ thì làm sao được. Trả lời như vậy đó quý vị. Thì thưa quý vị, em mới nói rằng là năn nỉ, và cũng có tới chỗ em ở và kêu em về. Nhắn tin không được, kêu em về. Em bây giờ đó 2 tuần nay em đau dữ lắm. Em mất đi một cái chỗ ở mà em đã sống với em trong cái nhà đó là 10 mấy năm. Mướn nhà mà ở 10 mấy năm đó quý vị. Dời 2 lần, nhưng mà cái lần sau là người đó ở cũng 7-8 năm. Thì đã sống chung với nhau rồi, một cái mái ấm như một mái ấm rồi. Bây giờ em ra em rất là cô đơn, rất là lạc lõng, em khóc rất là nhiều. Nhưng mà em sợ. Hiêm đang năn nỉ, và Hiêm cũng vừa cằn nhằn, vừa khó tính, vừa gia trưởng, nhưng trong đó có những cái lời năn nỉ là thôi đi về đi, muốn gì về nhà nói. Thì em nghĩ là em có nên về không? Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ là một người đàn ông mà kêu như về kiểu đó, đó là quý vị đủ hiểu rồi, không có nên về. Nhưng mà em thì em hỏi quý vị rằng như vậy nè, là em có nên về không? Và có phải là ảnh thương em, nhưng mà tại vì cái tính của ảnh là gia trưởng là kỳ cục không? Có cách nào sửa cái gia trưởng của ảnh không? Và có cách nào để ảnh thay đổi tốt hơn không? Chứ sống như vậy hoài em mệt lắm. Và em có nói với ảnh là hứa với em là về đó thì là phải kết hôn đàng hoàng. Thì ảnh nói rằng là ảnh không chịu kết hôn. Mười mấy năm kết hôn rồi đừng làm rò mèo nữa. Thì thú vị, câu hỏi của em là em có nên về không? Ngọc Nhiên nghĩ một câu hỏi rất là dài. Nhưng thật sự ra quý vị, có những người phụ nữ tình cảm rất là yếu đuối. Mình có thể mạnh mẽ trong tất cả lĩnh vực, nhưng với tình cảm đó, mình không chịu nổi cái sự cô đơn, yếu đuối đó. Phụ nữ muôn đời là phụ nữ cần một cái chỗ dựa. Anh đã mong quý vị rằng cũng đừng có trách em mê trai. Có nhiều người chửi những cái lời nói là mê trai, đồ ngu, cái tội nghiệp lắm. Thật sự ra đó, có nhiều người trời sinh họ ra, họ rất là nhạy cảm và họ rất là yếu đuối. Họ không có chịu đau nổi. Và họ lại dễ tin người. Chỉ cần yêu một người, quý vị yêu người vì hiểu. Chỉ cần người đó hứa hẹn là quý vị vui lắm. Dù rằng lời hứa không bao giờ thực hiện, rồi quý vị lại đau. Thì mong rằng quý vị cho em cái lời khuyên rằng lần này anh ấy có vẻ là hối hận. Nhắn tin mấy chục tin rồi. Và thậm chí tới cái nhà em xe phòng đã 2-3 lần rồi. Và kêu em về. Vậy thì có phải là anh ấy hối hận rồi không? Chứ nếu không thương em thì chắc là cho em đi luôn rồi phải không chị? Đâu có kêu em về phải không chị? Họ cần mình, họ mới kêu mình về phải không chị? Nhớ đúng. Người ta cần em khác và người ta thương yêu em khác. Phụ nữ rất là dễ sai lầm giữa cái chữ cần mình và yêu thương mình. Một người đàn ông yêu thương mình á, thì họ không cần mình làm cái gì hết. Họ cũng yêu thương nữa. Một người đàn ông mà không yêu thương mình rồi đó, thì họ cần mình đủ thứ cũng chưa bao giờ đủ cho họ hết. Mình mãi mãi không đủ cho họ. Họ có cần mình là cần mình phục vụ cho họ, làm này làm kia cho họ. Đó là cần. Cái chữ một người đàn ông cần mình và một người đàn ông yêu thương mình nó khác nhau nhiều lắm. Mà chúng ta hay dễ bị sai cái chỗ đó. Em về đi, tôi cần em. Nó khác với em về đi, anh biết lỗi rồi. Anh không làm em buồn nữa. Anh xin lỗi. Em là người phụ nữ mà tốt nhất với anh. Anh sẽ trân trọng nó khác. Thành ra, chị Nhi mong rằng em hiểu cái chữ một thằng đàn ông nó cần mình và một người đàn ông nó yêu mình. Những người đàn ông mà cần người ta phục vụ mà không yêu thì không đáng gọi là đàn ông. Đúng không quý vị? Chị mong là em tỉnh táo và Nhi mong rằng quý vị cho cô bé này một cái lời khuyên. Gần 50 tuổi rồi. Đi một đoạn đời với anh này mười mấy năm rồi. Từ lúc ba mấy tuổi tới bây giờ mà vẫn chịu đựng. Tội nghiệp quá. Mong rằng em tỉnh táo và cũng mong rằng quý vị, nếu trong hoàn cảnh quý vị hãy nhớ như vậy nè. Một người đàn ông yêu mình, họ không cần mình làm gì cho họ hết. Họ cũng yêu mình nữa. Họ chiều chuộng, họ nhịn mình. Họ không là mình buồn. Người ta nói rằng là khi đàn ông yêu mình không có, họ không làm cho mình khóc. Bây giờ họ đã làm cho mình khóc tới khóc lui nhiều lần rồi là họ đâu có yêu mình. Họ đâu có quan tâm đến cảm xúc của mình nữa đâu. Thì khóc làm gì? Cho nó uổng nước mắt vậy? Đau làm gì vậy? Hãy bình tĩnh mà sống mà đi tới. Đúng không quý vị? Đúng người, đúng thời điểm, ta ông trời sẽ đưa tới. Còn nếu mình sai duyên thì mình sẽ đau hoài. Mong rằng quý vị cho một cái lời khuyên. Và câu hỏi của em xin nhắc lại là ảnh năn nỉ nhiều rồi, ảnh nói ảnh cần em. Đó, ảnh nhắn tin mà mấy chục tin nhắn rồi kêu em về, ép em về, rồi tới nhà 2-3 lần rồi kêu em về. Vậy thì em có nên về không? Tha thứ lần này nữa không? Hay là đã chịu được 2 tuần rồi thì ráng đi, ráng thời gian coi sao? Xin mời cho em có lời khuyên nha. Cô bé này rất là tội nghiệp. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, chia sẻ với Ngọc Nhi. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.